Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 199, Thật Tao, VH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, su bà bà, nhìn hai chân Mạc Nhiên không tự giác mà bắt đầu cọ sát khăn trải giường. Làn da trắng tiết hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Tên đàn ông tiêm thuốc kia tiếp tục nói. Đừng lo lắng, đợi chút nữa, bọn họ sẽ thương cô yêu cô. Làm cô đến mức khóc cũng không ra được. Chất lỏng tôi tiêm cho cô chính là dùng để dạy dỗ những nô lệ tình dục. Kế tiếp phải thoải mái hưởng thụ a. Trong đôi mắt của Mạc Nhiên hiện lên một tia tuyệt vọng. Thân mình dần dần không chịu nổi mà sa đọa ở dưới thuốc kích dục mãnh liệt. Chỉ ngắn ngủn vài phút mà mấy tên đàn ông ở đây lại cảm thấy dường như đã trải qua một khoảng thời gian dài. Nhưng chính nhờ mấy phút này mà khiến cho bọn hắn nhìn thấy một cô gái từ đoan trang chuyển biến thành yêu tinh yêu mị như thế nào. Hai mắt che kín tình dục thị huyết. Chỉ trực chờ tên đàn ông kia mở miệng thì bọn hắn liền sẽ xông lên trước ăn tươi nuốt sống cô gái nằm ở trên giường kia. Làm cô rên rỉ dâm đãng triển miên dưới thân bọn họ. Được rồi, bắt đầu đi. Tên đàn ông đứng ở bên cạnh dẫn đầu cởi áo sơ mi ra để lộ cánh tay trần trụi. Ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm cô gái yêu mị nằm ở chính giữa giường đang không ngừng cọ sát kia. Tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt nị tràn ra từ đôi môi đỏ. Thật dâm đãng, đầu V như đóa hồng mai đứng thẳng, vòng eo thon mịn tinh tế. Tên đàn ông dễ dàng lột một đạo phong tuyến cuối cùng ở trên người cô ra. Quần lót ren bị mật dịch tẩm ướt nên sớm đã trở nên trong suốt. Lông tơ thưa thớt tô điểm cho chỗ tư mật càng thêm tiết trắng. Hoa môi kiều mềm bởi vì bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng nên tự động mấp máy và co rút. Mật dịch trong suốt theo cánh hoa co rút lại mà thấm ra từng viên trân châu lóa mắt làm cho hai mảnh hoa môi kia trở nên càng thêm kiều nộn. Hừ a, tôi muốn giết các người. Rõ ràng là lời nói âm lãnh nhưng giọng được phát ra từ trong miệng cô lại là mềm nhu ngọt nị. Cô bây giờ giống như là đang làm nũng với người khác. Cư nhiên còn có ý thức. Tiểu tao hóa, ý chỉ cô gái, người phụ nữ dâm đãng. Đừng dãy dụa, cứ từ từ hưởng thụ côn TH, T của anh đây đi. Chờ lát nữa sẽ làm em bay lên tận trời cao A, ha ha. Để tao bắt đầu trước. Tên đàn ông với thân mình trần trụi chậm rãi tới gần Mạc Nhiên. Đôi tay dùng sức vạn. Dễ như trở bàn tay mở đùi đẹp thon dài của cô ra thành độ cung lớn nhất. Côn TH, T ngăm đen cứng rắn sớm đã bị kích thích mà phun ra một ít bạch trọc. Hạ thân dùng sức đâm về phía trước. Choang, thanh âm thanh thúy vang lên trong yến hội. Tiêu Mục Thần rũ mắt nhìn ly rượu trượt từ trong tay xuống. Giờ đây đã vỡ tan đầy đất. Đáy lòng luôn có cảm giác bất an khó hiểu. Mày, Mộc Trạch Uyên mím chặt môi. Đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía bạn tốt. Mày, cũng cảm thấy. Lời còn chưa nói xong thì liền thấy Tiêu Mục Thần gật gật đầu. Mới vừa quay đầu. Đang chuẩn bị dò hỏi ba người bạn còn lại thì lại thấy bọn họ thập phần có ăn ý mà liếc nhau. Đáy mắt tràn ngập sự bất na cùng sợ hãi khó có thể che đậy. Tao đi phòng nghỉ thử xem. Bọn mày nhanh bật hệ thống định vị lên. Đừng để cho những người khác phát hiện. Diệp Hàn Ngự đi lên trước rồi thấp giọng thì thầm ở bên tai bốn người bạn. Mộc Trạch Uyên nhẹ gật đầu với Cung Kỳ Diệp cùng Tư Đồ Dịch ý bảo bọn họ mau đuổi kịp. Không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào đây. Tiêu Mục Thần nói với tên bảo an đứng cạnh cửa xong đóng cửa phòng nghỉ lại. A Diệp, đưa tao mật mã. Dùng hệ thống GPS để định vị vị trí của Nghiên Nhi đi. Đang làm, trên đường đi. Cung Kỳ Diệp nhanh chóng rút di động ra. Cố nén sự bất an sâu trong nội tâm. Ngón tay khẽ run ấn ấn màn hình điện thoại. Ở lầu 9. Di động của cô ấy hiển thị ở lầu 9. Chờ ra khỏi cánh cửa này. Nhớ rõ, phải làm bí mật. Đừng để những người khác phát hiện ra cái gì. Để phòng ngừa lỡ như làm tổn thương đến Nghiên Nhi. Diệp Hàn Ngự trước khi mở cửa ra thì bất chợt quay đầu lại thận trọng dặn dò xong dẫn đầu bước ra ngoài. Anh kiềm chế trái tim nôn nóng hoảng loạn rồi chạy vội tới cửa thang máy. Khuôn mặt lạnh băng dọa sợ những người đang muốn tiến lên bắt chuyện. Giờ này phút này, năm người đàn ông chỉ cảm thấy thật hận không thể đuổi hết tất cả những người ở đây ra bên ngoài. Dừng lại chút, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.